Lời thì thầm của Ác Long. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tá, cổng hội trường hội đồng của lực lượng bảo vệ thành phố chính đã được đẩy ra bởi một sĩ quan, phá vỡ bầu không khí ảm đạm và căng thẳng. Trong hội trường quốc hội vốn đang tranh luận không ngớt, miệng lưu không y kiếm mọi người đều đồng thời nhìn về phía cửa. Người tới là thân tín của đại tá Hồ Địch Tư, chỉ thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, đi thẳng về phía chủ vị hội trường quốc hội, khom lưng phụ tai nói mấy câu với đại tá Hồ Địch Tư. Đại tá Hồ Địch Tư đột nhiên biến sắc, đứng lên đi ra ngoài, ngay cả thất lễ cũng thiếu phụng. Mọi người nhìn nhau, đại tá Hồ Địch Tư đang trong độ tuổi tráng niên, cương chính bất a, thủ đoạn tàn nhẫn. Sau khi thánh tử mất tích, đội trưởng đội cảnh vệ chủ thành bị cách chức, trước mắt trong chủ thành sự vụ lớn nhỏ đều do hắn quản lý. Không biết là tin tức gì tệ hơn, lại làm cho hắn phản ứng lớn như vậy. Lúc này, vòng tay của tất cả mọi người trong hội trường quốc hội đều rung động. Tín hiệu thánh tử lên mạng, hoặc còn có một đường sinh cơ. U Linh một lại liên kết, chuẩn bị livestream theo dõi thánh tử bị sát hại. Tin tức kinh thiên truyền đến, thánh tử có lẽ chưa CS3T, U Linh một liên tục chiếm lấy ánh mắt của dân chúng. Mọi người một trận xôn xao. Sĩ quan dẫn đường, đưa đại tá Hồ Địch Tư đến góc tòa nhà, tạo ra một tư thế. Xin vui lòng, ngài nhìn kìa, nó ở đằng kia. Tòa kiến trúc này nằm ở bên trái đại lộ trung tâm thành chủ. Từ góc độ này mà nhìn, vừa vặn có thể đem màn lớn bên ngoài thánh điện thu hết vào tầm mắt. Chỉ thấy trên màn hình điện tử cỡ lớn, biểu hiện dấu hiệu nhãn cầu. Minh mục, một hàng phông chữ nằm ngang ở giữa màn hình khổng lồ. Phát hiện tín hiệu của thánh tử Tuyết Hiến đã được trực tuyến, kết nối. Đại tá Hồ Địch Tư cau mày, râu đỏ run rẩy không thể kiểm tra, sau đó tầm mắt lạnh lùng di chuyển xuống. Trên quảng trường phía dưới màn khổng lồ, đã hội tụ một đám người hắc áp. Giao thông bị tê liệt và lực lượng bảo vệ đang làm nhiệm vụ khó khăn, nhưng nhiều người khác đang đổ xô đến gần quảng trường. Có người đang khóc, có người đang la hét, có người đang kích động đối thoại với truyền thông phát sóng, cảnh tượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên không thể khống chế, giống như cơn ác mộng một tháng trước lặp lại. Nhưng tình huống này hiển nhiên còn tồi tệ hơn khi thánh tử vừa mất tích. Đã bao lâu rồi? Hồ Địch Tư hỏi. Chỉ có vài phút, sĩ quan trả lời. Nguồn tín hiệu đâu? Không cách nào truy tung, hẳn là đích xác là U Linh Một gửi đi. Sĩ quan nói, U Linh Một bị ràng buộc với vòng tay của thánh tử, phát hiện vòng tay của thánh tử điện hạ biến động tín hiệu. Nhưng lúc trước nó không thể đuổi kịp Ác Long màu đen, xác suất lớn còn lưu lại vị trí ban đầu, khoảng cách với thánh tử tương đối xa. Trước mắt, nó hẳn là đang trên đường bay đến tọa độ vòng tay thánh tử, cho nên tạm thời không có hình ảnh trực tiếp. Trước tiên đóng màn lớn lại, xua tan dân chúng. Đại tá Hồ Địch Tư lập tức đưa ra quyết định, phân phó. Rõ ràng nhất định sẽ có bước tiếp theo, chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, xem có thể khóa xào huyệt của bọn họ hay không. Biết được thánh tử có thể còn sống, tâm tình sĩ quan kỳ thật thập phần kích động. Nhận được mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ lập tức chấp hành, nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc cá nhân, hỏi một câu. Thánh tử ở bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tá quân phục rất bao trùm tựa hồ không nghĩ tới an nguy của thánh tử, bị sĩ quan hỏi, mới nói với hắn. Gọi cho Bạch tiến sĩ, thánh tử có thể nghĩ biện pháp liên lạc với thánh điện. Hãy để họ ngay lập tức chú ý đến bản tin đền thờ. Sĩ quan lĩnh mệnh mà đi, cơ thể của Tuyết Hiến mặc dù buồn ngủ, nhưng dây thần kinh bị căng thẳng, vì vậy giấc mơ không kéo dài. Khi hắn thức dậy, thịt khô trong tay hắn đã ăn một nửa. Vỗ vỗ mặt mình, hắn lấy lại tinh thần. Tiếp tục nhìn chằm chằm vòng tín hiệu trên vòng tay. Nhưng không biết vì cái gì, tiếng ca bao gen của ấu long trong mộng vẫn quanh quẩn bên tai hắn. Phải, đó là tiếng R3N gì? Giống như một đứa trẻ mất cha mẹ, khách du lịch mất người đồng hành. Tuyết Hiến không rõ tại sao mình lại mơ như vậy. Giấc mộng này làm cho hắn cũng lây nhiễm một ít cảm xúc bi thương, nhịn không được trong lòng khổ sở. Nhưng lúc này, ba biệt tháp đột nhiên vang lên âm thanh điện tử cổ xưa. Có một tiếng vang. Tuyết Hiến trong nháy mắt từ trên sàn nhà bật lên, chỉ thấy trên màn hình thiết bị xuất hiện một hộp thoại rất nhỏ, nhắc nhở hắn có yêu cầu liên lạc không thể nhận ra. Hắn vội vàng nhào tới, ở trên một đống phím bấm bụi bặm thử ước chừng 5-6 lần, mới thành công tìm được phím nối. Màn hình sau khi xác nhận thông tin liên lạc hiện lên một vài tiếng ồn rực rỡ, hình ảnh vặn vẹo nhấp nháy, dần dần tạo thành một khuôn mặt mà anh chưa từng thấy qua. Không, chính xác là một mặt nạ kia phi thường đơn sơ. Đáy trắng tinh khiết, trên đó vẽ một con mắt đỏ mở. Một người đàn hắn xa lạ nói. Xin chào, thánh tử điện H4 thân mến. Tuyết Hiến kinh ngạc, ngươi là ai? Nhưng chẳng bao lâu hắn hiểu và tức giận nói. Ngươi là một người của Minh Mục, rất ngoài ý muốn cậu còn sống. Nam thanh xa lạ phía sau mặt nạ nói, thanh âm kia coi như dễ nghe, thậm chí ngữ khí cũng rất thoải mái. Dưới tình huống như vậy, lại chỉ làm cho Tuyết Hiến cảm thấy không rét mà run. Chấm, La Đa nói quả nhiên là thật, hết thảy đều là Minh Mục, làm quỷ, nhưng làm thế nào để một người Minh Mục biết anh ta ở đây? Chẳng lẽ Minh Mục đã thâm nhập vào bên trong đền thờ sao? Tuyết Hiến không khỏi cảnh giác. Nam thanh niên không trả lời Tuyết Hiến, mà tự nói. Có vẻ như cậu mạnh mẽ hơn ta tưởng rất nhiều, cũng thông minh hơn rất nhiều. Cậu không chỉ còn sống, còn tìm được phương pháp liên hệ với chú ngụ đại lục, quả thực làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ông kính đối diện với cái mặt nạ trắng bệch kia, nửa phần cũng không có di động. Bây giờ cậu nhất định có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chứ? À, hình như ta đã quên nói cho cậu biết, thông tin liên lạc của chúng ta là một chiều. Ta không nghe thấy cậu, cũng không nhìn thấy cậu. Tuyết Hiến vốn nói đến bên miệng, nghe đến đây lại đem câu nói cứng rắn nuốt xuống, chỉ nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn màn hình. Đừng lo lắng, ta và Cơ Huy không có ân oán cá nhân, thậm chí. Ta cũng thích cậu rất nhiều. Người nọ nói xong, khẽ cười một tiếng. Tuyết Hiến lập tức nổi da gà. Chỉ là đáng tiếc, ta muốn tiếc nuối nói cho cậu biết, cho dù cậu thành công liên lạc với Thánh Điện, cũng sẽ không có người đến đón cậu. Tuyết Hiến hơi mở to hai mắt, ý người nọ là sao? Cái gì gọi là sẽ không có ai đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu mất tích, chân tướng Thánh Điện cùng căn cứ cấu kết, dùng phương thức vô nhân đạo đối đãi với đồng loại bại lộ, dân chúng chú ngụ đại lục phẫn nộ khó bình ổn. Mọi người nhắc lên hoạt động phản kháng, không chỉ tổ chức đền thờ bị lật đổ, bản thân Thánh Điện cũng bị nổ tung sạch sẽ, sớm đã không còn tồn tại. Cho dù đối phương không nghe thấy, lần này Tuyết Hiến vẫn không nhịn được. Ngươi nói dối, bọn họ không cần còn dối như cậu nữa. Nhân đạo đó, không còn đền thờ trên thế gian, và mọi người không còn cần đứa con của trời nữa. Huống chi đối với tất cả mọi người mà nói, cậu đã trở thành món ăn của ác long. Giọng cuối của người đàn ông, với sự nhạo báng rõ ràng và châm biếm. Không ai sẽ vượt qua cảng bão để cứu một người CS3T không có giá trị sử dụng. Sương mù dần dần tràn ngập hốc mắt của Tuyết Hiến, hắn tức giận, không thể tin được, nhưng không thể phản bác những lời này, chỉ có thể tuyệt vọng hét lên. Ngươi nói vô nghĩa, ta không CS3T, hãy để đền thờ nói chuyện với ta, nhưng đối phương không nghe thấy hắn, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của mình. Đừng cố gắng không sợ hãi, giữ thời gian để xem xét cuộc sống tuyệt vời của ngươi. Đúng rồi, ta còn chưa giới thiệu bản thân, người đàn hắn cuối cùng đã nói. Tên ta là Perseus, thông tin liên lạc bị cắt đứt, màn hình trở lại tối đen. Tuyết Hiến lập tức xoay người nhào về phía bệ phóng tín hiệu. Vòng tay của hắn vẫn nối liền với máy phát tín hiệu, giao diện lóe ra từng vòng màu xanh lá cây, đại biểu nó vẫn đang gửi tín hiệu, nhưng vô luận hắn thử như thế nào, cũng không có nhận được phản hồi. Trong tháp đêm khuya tĩnh mịch một mảnh, tất cả những gì vừa xảy ra giống như là ác mộng của Tuyết Hiến. Hắn rưng rưng nước mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định. Đang muốn thử lần nữa thì bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Rít, thanh âm kia đứt quãng, lúc nhẹ lúc nặng. Tuyết Hiến nghiêng tai nghe một lúc lâu, rốt cục xác định có thứ gì đó đang gãi cửa sắt dưới tháp. Do khi vào tháp cạnh cửa sắt, Tuyết Hiến sau đó chỉ dùng một cành cây để tách cửa sắt. Nhưng miễn là lực đạo bên ngoài đủ lớn, cành cây có thể bị gãy. Khoảng cách giữa các hoạt động là dưới tháp 100 mét, bởi vậy Tuyết Hiến nghe cũng không phải rất rõ ràng, chỉ phân biệt được tiếng người. Đó có phải là Lạc Tư và La Đa? Chẳng lẽ bọn họ đi mà trở về, cũng định đến tháp này qua đêm? Tuyết Hiến nằm sấp trên thang, hốc mắt vẫn ướt, chỉ thử nhẹ nhàng hô hai tiếng. Là ai? Ai ở dưới đó vậy? Ngoại trừ tiếng người mơ hồ cùng tiếng cửa sắt rung động, cũng không có thanh âm nào khác. Có lẽ người bên ngoài đã trả lời, chỉ là vị trí của Tuyết Hiến nghe không rõ ràng, hắn quyết định đi xem một chút. Hắn theo thang trèo xuống, nhưng vừa mới leo đến 1/3. Liền hoàn toàn không thấy rõ. Trong tháp lỗ đen, thiết bị trong hoạt động phát ra phạm vi chiếu sáng có hạn, không đủ để đạt đến đáy tháp. La Đa, có phải ngươi không? Tuyết Hiến hét lên, nghe được xin vui lòng trả lời. Rít lên, vị trí này làm cho thanh âm rõ ràng không ít, giống như vô số móng tay đang bóc sắt, làm cho người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Thanh âm của Tuyết Hiến mơ hồ quanh quẩn trong tháp, chờ đến một khắc truyền đến dưới tháp, thanh âm ngoài cửa bỗng nhiên trở nên lớn hơn, tiếng rầm, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục vang lên, đó là người bên ngoài đang mãnh liệt va chạm vào cửa sắt. Tuyết Hiến nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, nhưng nói thì chậm khi đó nhanh, chỉ nghe được rắc rắc, một tiếng, cửa sắt, rắc, bắn lên vách tường, cành cây được sử dụng để giữ cửa bị gãy. Đêm lạnh như nước, có gió lạnh gào thét rót vào trong tháp, phất lên mặt Tuyết Hiến. Trực giác đặc biệt thuộc về thánh tử trên người hắn được kích hoạt, nhưng không cho phép hắn suy nghĩ, tiếng thét chói tai đặc biệt thuộc về biến thể dị dạng xuất hiện ở phía dưới. Tiếng thét chói tai dày đặc, ồn ào, liên tiếp nghe, chỉ cần nghe, có thể phân biệt được biến thể dị dạng xông vào tháp không chỉ có một hai người. Tuyết Hiến vừa mới bò lên trên vài bước, liền cảm thấy thang bắt đầu chấn động kịch liệt. Biến thể biến dạng đã bắt đầu leo lên theo thang. Thánh tử như Tuyết Hiến sẽ không bị nhiễm bệnh, nhưng hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nhiều biến thể nặng như vậy. Trong viện dưỡng lão huyền thoại, các biến thể dị tật nặng đã được tiêm thuốc an thần, sử dụng phương pháp bình tĩnh, tê liệt, để hỗ trợ nhân đạo. Bởi vì hệ số nguy hiểm quá cao, viện dưỡng lão chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ thăm viếng và phỏng vấn nào, ngay cả Tuyết Hiến cũng chỉ xem qua một ít ảnh chụp trên báo cáo. Hiện tại nhớ lại, hơn phân nửa là thủ đoạn che mắt người khác mà thôi. Chưa đầy một phút đồng hồ, biến thể dị dạng đã trèo lên chỗ sáng của thang, tiếp cận vị trí mà Tuyết Hiến đã ở trước đó. Tuyết Hiến đã nhanh chóng trở lại phòng thao tác, theo bản năng nhặt xương cá thật dài trên sàn nhà. Cơ hồ là ở cùng một lúc hắn quay đầu lại, một khuôn mặt quanh quẩn hắc khí xuất hiện ở mép thang. Đó là một người phụ nữ không thể nhìn thấy tuổi tác vì mức độ biến dạng nghiêm trọng. Tuyết Hiến đang run rẩy. Hắn thấy mình không thể ra tay. Ngươi không cần tới đây. Hắn lùi lại và hét lên. Đi đi, biến thể dị tật điếc tai. Con người cũng tốt, động vật cũng tốt, tất cả mọi thứ có cuộc sống, nhiệt độ, trong mắt họ chỉ là thức ăn chống đói. Những người sống ở đại lục là cha mẹ, con cái và người yêu của một người nào đó. Thánh tử bi thương chúng sinh, Tuyết Hiến thật sự không cách nào lập tức giống như cảnh vệ đội, không hề có chướng ngại tâm lý đâm thủng đầu biến thể dị dạng. Nhưng hắn chỉ do dự 2 giây, nữ biến dị liền dương nanh múa vuốt xông thẳng vào mặt hắn. Cô ta nhào tới và C4 nánh tay hắn. A, Tuyết Hiến phát ra tiếng kêu thảm thiết, xương cá duy nhất có thể làm vũ khí rơi xuống đất. Máu tươi ào ào từ cánh tay chảy ra, dưới đau nhức, hắn vội vàng sinh trí, liền ở tư thế này đem biến thể biến dạng đẩy đến mép thao tác, sau đó hung hăng đụng vào nàng. Nơi này chỉ có một lối vào, được coi là dễ thủ khó công. Vị trí thứ hai, thứ ba tiếp theo biến thể, đều bị Tuyết Hiến nặng nề đẩy xuống dưới tháp. Biến thể dị dạng gào thét từ phòng thao tác lăn xuống đáy tháp cao 100 mét, theo tiếng TH4N thể. Bang bang, rơi xuống đất, cái thang cũ kỹ bên tường rốt cục cũng không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng. Khanh khách, cái thang sắp bị hỏng rồi. Có một khắc như vậy, Tuyết Hiến cảm thấy mình là ngũ giác tận mất, hắn thậm chí không rõ ràng đều xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào ý chí cầu sinh. Đem hết người này đến người khác ý đồ gặm C4N biến thể dị dạng của mình đẩy xuống tháp cao. Kyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi tiếng nổ lớn truyền đến, tiếng thang bị gãy và rơi xuống cùng với 7 hoặc 8 biến thể biến dạng treo trên thang. Đáy tháp của lỗ đen, chỉ có tiếng kêu nóng nảy của biến thể biến dạng. Lần này họ không thể leo lên được, Tuyết Hiến thở hổn hển, ngã xuống sàn nhà. Thật lâu sau, mới một lần nữa nhận thấy cánh tay bị C4N đang đau đớn tâm vào tim, vết răng rất sâu, chảy ra máu tươi, đau đến nỗi cả người hắn đều phát run. Chấm, hắn ôm vết thương, nhìn đáy tháp ngẩn người một hồi. Không biết vì cái gì, vào lúc này hắn lại nhẹ nhàng mở môi, nhỏ giọng hát thánh ca. Con cái của ngôi sao xanh, vượt qua dải ngân hà rực rỡ, chúng ta không sợ công việc khó khăn, chiến đấu chống lại sự nguy hiểm của các ngôi sao kỳ lạ. Chúng ta ca ngợi ý nghĩa thực sự của tình yêu, khen ngợi linh hồn ngây thơ. Chúng ta không sợ biến hóa, đem tà linh viễn cổ bóp CS3T. Tiên tri của nhân loại, kể về lời tiên tri của ngày tận thế. Chúng ta đi ngược dòng, tái tạo vinh quang của ngày hôm qua. Thưa thầy, biến dạng của con người có dừng lại không? Thánh tử nho nhỏ từng đặt câu hỏi như vậy. Đương nhiên là có, tiến sĩ Bạch trước sau như một, dùng phương thức ôn hòa mà chắc chắn trả lời hắn. Chúng ta có ngươi sao, không phải mỗi ngày đều trợ giúp dân chúng sao? Tuyết Hiến buồn bã nói. Nhưng một mình ta không thể giúp đỡ nhiều người như vậy. 1, 10 người, hàng trăm và hàng ngàn. Tiến sĩ Bạch nói, ngày này qua ngày khác, số lượng người nhận được sự giúp đỡ của ngươi sẽ trở nên đáng kể. Ngay cả khi ngươi nghĩ rằng sức mạnh của ngươi là nhỏ, nó thực sự thay đổi số phận của người dân. Huống chi Tuyết Hiến, ngươi tuyệt không nhỏ bé chút nào. Ngươi là hy vọng của chúng ta. Hy vọng giống như một chiếc bánh được vẽ, trông rất thực tế, nhưng rất ảo tưởng. Giọng hát dừng lại, Tuyết Hiến là một con chim sống trong tháp ngà và không bao giờ truyền bài hát đến bóng tối thực sự. Và sức mạnh trong giọng hát của hắn, rốt cuộc có thực sự tồn tại không? Cách chương.